Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, song huyết mạch cực phẩm yêu sủng. Canh 4, vì 200 nguyệt phiếu tăng thêm. Răng rắc tương đương tại ba màu năng lượng hao hết về sau. Hư vô thủy tinh mặt ngoài cấp tốc rạn nứt, cuối cùng tán thành một đống cho tàn. Theo gió biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc tương đương lúc này, yêu tinh trứng phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Lý Trường Sinh chăm chú nhìn yêu tinh trứng, sợ bỏ lỡ mảy may. Theo thời gian trôi qua, yêu tinh trứng phía trên vết rách biến đến càng ngày càng nhiều. Cuối cùng yêu tinh trứng phía trên phá vỡ một cái động lớn. Một cái thịt núc ních tiểu ngắn thủ chảo lấy khối này vỏ trứng, đem vỏ trứng lôi vào trứng bên trong. Thông qua yêu tinh trứng phía trên hang lớn, Lý Trường Sinh mơ hồ thấy được một cái thịt núc ních bóng người. Để hắn kinh ngạc là, con hàng này đình chỉ tránh thoát yêu tinh trứng cử động. Trong miệng chính gặm một khối vỏ trứng. Ăn hàng, Lý Trường Sinh bất lực đậu đen rau muống. Cái này còn chưa xuất thế yêu tinh kỳ hoa hành động. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Bình thường yêu tinh đều là tại xuất thế về sau mới có thể đi nuốt ăn vỏ trứng. Lý Trường Sinh không thể làm gì, chỉ có thể kiên trì chờ đợi lên. Hắn cũng không thể gỡ ra vỏ trứng đi. Dạng này sẽ đối với tiểu gia hỏa trưởng thành tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Rất nhanh, đang ăn rơi khối thứ nhất vỏ trứng về sau, tiểu gia hỏa bắt đầu lại từ đầu dãy giụa. Đợi đến khối thứ hai vỏ trứng chóc ra, tiểu ngắn tay xuất hiện lần nữa, kéo lấy vỏ trứng nhét vào trong miệng. Sau đó, yêu tinh trứng lần nữa đình chỉ động tĩnh. Như thế vòng đi vòng lại, vỏ trứng, linh kiện biến đến càng ngày càng ít. Rất nhanh tinh mịn vết rách hiện đầy toàn bộ trứng lớn. Sau một khắc, một cái viên căng tròn bóng người mang theo trong suốt trứng dịch phá xác mà ra. Duỗi ra thịt núc ních tiểu ngắn tay, nhặt lên một khối mang theo trứng dịch vỏ trứng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Răng rắc tương đương theo vỏ trứng bị nhai nát thanh âm không ngừng vang lên. Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét cái này vừa ra đời ấu thú. Cái này ấu thú thân thể tròn vo, nếu như xem nhẹ ngắn nhỏ tứ chi, rất giống một cái tròn vo quả cầu thịt, toàn thân tràn đầy mềm núc ních mỡ, đại bộ phận vì màu lam nhạt, cái đuôi là màu trắng, ngũ quan nhỏ nhắn, còn có một đôi híp híp mắt. Cái này ấu thú bề ngoài xuẩn manh, bộ dáng ngược lại là rất không tệ, lại lớn lên điểm cần phải có thể làm mềm giường, cũng coi là nhiều chức năng yêu sủng. Nhìn cái này xuẩn manh yêu tinh, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười sán lạn. Vừa ra đời thì có khoảng 70 cm, đợi đến hoàn toàn trưởng thành, rất có thể là cái quái vật khổng lồ. Chỉ từ hình thể đến xem, chủng tộc chắc hẳn sẽ không quá kém. Phì ly tương đương rất nhanh. Cái này ấu thú đã ăn xong vỏ trứng, nó sờ lấy tròn vo mềm mại cái bụng, hướng Lý Trường Sinh kêu một tiếng. Khải Lan, phiên dịch một chút. Xúc cướp, cho ăn chút gì? Khải Lan trò đùa quái đản phiên dịch ấu thú lời nói. Dù sao ý tứ không sai biệt lắm là được. Nhiều như vậy vỏ trứng đều không lấp đầy bụng của nó. Con hàng này sợ là cái đại dạ dày vương. Lý Trường Sinh đậu đen rau muống một câu. Nghĩ nghĩ đem trên thân chỉ có một lon sữa bò móc ra. Vừa ra đời ấu thú vẫn là uống sữa tươi tốt. Vừa nhìn thấy sữa bò, ấu thú không lại phản ứng Lý Trường Sinh. Trong mắt của nó tựa hồ chỉ có thực vật, dung không được những vật khác. Cái này ấu thú tựa hồ nắm giữ kinh khủng tiêu hóa năng lực. Vô luận ăn hạ cái gì, tựa hồ cũng sẽ bị lập tức phân giải thành thân thể nó cần chất dinh dưỡng. Sinh ra hiệu quả nhanh chóng. Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể cảm giác được. Theo không ngừng ăn, cái này ấu thú thân thể đang thong thả mà kiên định lớn lên cao lớn mạnh. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh mới bỗng nhiên nghĩ đến còn chưa xem xét ấu thú tư liệu. Không khỏi phóng ra ngoài tinh thần lực, đem ấu thú bao phủ. Tại tinh thần lực của hắn phạm vi, xuất hiện một cái cự đại điểm sáng. Cái này ánh sáng là như thế sáng ngời, rõ ràng áp đảo Ngà Hy, Khải Lan phía trên, cùng Triệu Thục Di Tam Vĩ Hồ. Miêu Âm Phùng Bích Nhãn Đế Hoàng Xà không kém bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cực phẩm yêu tinh. Sau khi khiếp sợ, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi bắt đầu xem xét ấu thú tin tức. Yêu tinh tên, phì ly thú, ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phong ly, mỏng manh, phì phì, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, gió cộng băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không, xong, huyết mạch yêu tinh. Nhìn đến huyết mạch một cột, Lý Trường Sinh thanh âm bên trong rõ ràng mang theo thanh âm rung động. Tuy nhiên tâm lý đã có đoán trước, nhưng nghĩ tới là một chuyện, nhìn đến lại là một chuyện khác. Huống chi đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy xong huyết mạch yêu tinh. So cực phẩm yêu tinh còn muốn càng thêm thưa thớt. Mặt khác, hai loại đều thuộc về chuẩn thần thú huyết mạch. Trong đó, phong ly biệt danh vui vẻ thú, giống như điêu. Thanh sắc, hắn hỏa thiêu bất tử, đao chặt không vào, đánh chi như đánh túi ra, dùng nện gõ đầu của nó mấy ngàn phía dưới chết, nhưng chỉ cần hắn miệng nhập gió lập tức phục sinh, dùng xương phủ nhét hắn mũi mới có thể giết chết, hắn chìm có thể làm thuốc, hắn não cùng hoa cúc mãn tăng 10 cân có thể thọ 500. Phì phì dáng vẻ giống ly, người khoác liệp lông, mọc ra một đầu màu trắng cái đuôi. Tự dưỡng nó có thể dùng người giải yêu. Trừ cái đó ra, phì ly thú còn không có nhược điểm. Đây cũng là nó một hạng ưu thế. Có điều, vì sao phì ly thú lớn lên cái dạng này? Lý Trường Sinh buồn bực không thôi. Vô luận là phong ly vẫn là phì phì. Bọn họ hoặc là ly, hoặc là bề ngoài cùng ly tương tự. Cũng đều là nhỏ nhắn xinh xắn hình. Có thể phì ly thú lại là lại lớn lại xuẩn manh loại hình. Phì ly tương đương tại Lý Trường Sinh oán thầm thời điểm. Phì ly thú bỗng nhiên ôm lấy Lý Trường Sinh bắp đùi. Mở to một đôi híp híp mắt. Nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Ý tứ của nó là nó còn muốn ăn. Khải Lan phiên dịch một chút. Đối với phì ly thú khẩu vị. Nàng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhỏ như vậy thì có thể ăn như vậy. Lớn lên thì còn đến đâu. Sợ là có thể rõ ràng ăn chết tầm thường ngự yêu sư. Không có sữa tươi. Những thứ này quả thực có thể hay không? Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ móc ra một đống quả thực. Hắn cũng không biết phì ly thú có ăn hay không làm. Sau một khắc, phì ly thú buông ra Lý Trường Sinh bắp đùi. Hai cái tiểu ngắn tay cùng sử dụng. Không ngừng mà hướng trong miệng đút lấy quả thực. Hiển nhiên một bộ quỷ chết đói chuyển thế dáng vẻ. Nấc, qua một phút thời gian, phì ly thú đánh một cái vang dội ợ một cái. Nó không có tiếp tục ăn, cứ như vậy ôm lấy cái bụng nằm ngửa trên đất. Khóe miệng của nó tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu hô hô đại thụy. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược tính toán một chút. Hắn giật mình tại phì ly thú cái kia kinh người sức ăn. Lần thứ nhất ăn, thì ăn hết tương đương với hắn tự thân thể tích 3 đến 5 lần thực vật. Khủng bố như thế sức ăn, hiển nhiên cũng là một cái đại dạ dày vương. Chờ nó hoàn toàn trưởng thành, quang là mỗi ngày thực vật cũng là một số lớn chi tiêu. Lý Trường Sinh cảm nhận được áp lực, hắn thật đúng là sợ bị phì ly thú ăn đổ. Trước khế ước phì ly thú lại nói, chuyện tương lai lại nói. Huống chi Lý Trường Sinh chính đang không ngừng khai thác ổn định tài nguyên. Sau một khắc, Lý Trường Sinh duỗi ra tích huyết ngón trỏ, rơi đang say giấc nồng phì ly thú trên đầu. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Trường Sinh hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt thì cùng phì ly thú thành lập tinh thần liên hệ. Toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi, từ đầu đến cuối, phì ly thú không có một tia kháng cự, cuối cùng trở thành Lý Trường Sinh máu tươi yêu sủng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.